hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 23, ta không phải là khách qua đường mà là người tốt. Góc truyện audio.com. Tại Bạch Tuyết đem sinh mệnh số 1 uống xong về sau, Trương Phàm lại đem trống không bình thủy tinh theo trong tay nàng cầm tới. Cho ta, đợi chút nữa ta giúp ngươi ném đi. Bạch Tuyết không có có mơ tưởng. Cái dưới cái nhìn của nàng vốn chính là một kiện hết sức bình thường sự tình. Trương Phàm đem bình bỏ vào tự mình túi sách tận cùng bên trong nhất tường kép. Lại dùng ngón tay đếm một lần mặt khác vài cái giống nhau lớn nhỏ cái chai. Ba mẹ, Giang Lan Thanh cùng ta. Còn Lý Uyển Nhiên, đêm qua hắn hệ thống kim ngạch đạt tới 100 vạn về sau. Trương Phàm liền không thể chờ đợi được theo hệ thống thương thành đem sinh mệnh số 1 mua ra mua. Nhân sinh luôn luôn kinh hỉ. Trương Phàm vừa bắt đầu tưởng rằng 100 vạn một chi. Tác động thật không ngờ là một hộp 100 vạn. Kinh hỉ ngoài hắn lại có sai lầm nhìn qua. Giá cả tiện nghi, không biết hiệu quả trị liệu có thể hay không suy giảm. Trương Phàm còn là tán thành tiền nào đồ nấy kia, dù sao hệ thống không phải là vô lương thương gia. Hội cầm lấy cải trắng lúc phỉ thúy bán, nhìn mình trên tay 6 nhánh sinh mệnh số 1, Trương Phàm lập tức cầm lấy 2 chi nghĩ hiến cho cha mẹ của mình. Nhưng hắn mới vừa vặn đi tới phòng khách, đã bị Lư Tĩnh trừng mắt liếc, bài tập làm xong à, ngày mai muốn lên chương trình học chuẩn bị bài có hay không? Trương Hữu Vi cũng ở một bên thẳng gật đầu. Đúng đấy, liền lập tức muốn thi cuối kỳ tử còn đang suy nghĩ lấy lời biếng. Hai người hoàn toàn không cho Trương Phàm ngay miệng cơ hội nói chuyện. Ngay sau đó đành phải hôm nay nhường Bạch Tuyết nha đầu kia bạt được thứ nhất. Cho dù Trương Phàm lúc ban đầu ý định cũng là người thứ nhất cho Bạch Tuyết. Chỉ bất quá khi đó trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là Bạch Tuyết áy náy. Kiếp trước cái kia một cuộc không có kết quả yêu đương. Tiêu ma lòng của mình, cũng tương tự mang đi nàng tốt đẹp nhất năm tháng. Cùng cũng là mình trước tiên phản bội đối với nàng ưng thuận lời hứa. Tuy rằng đây hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Thế nhưng đây là ta kiếp trước thua thiệt mất ngươi. Ngươi đem cái này uống xong về sau. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Vừa nghĩ như thế, Trương Phàm lập tức cảm giác mình chính là cổ long trong tiểu thuyết nhân vật nam chính rồi. Nhưng mà tư tưởng cũng sẽ như ngày mùa hè thì khí trời thay đổi bất thường, chỉ cần ngắn ngủn 10 ngày, Bạch Tuyết trong lòng hắn sức nặng liền kịch liệt thấp xuống. Theo vừa bắt đầu cẩn thận che chở cho tới bây giờ tùy ý gõ rồi. Khi nhìn đến Bạch Tuyết lại đối với mình phun ra đầu lưỡi, lộ ra mặt khổ qua phàn nàn nói, Trương Phàm ngươi cho ta hút cái tuyệt đối là sơn trại kia, ta hiện đang uống nước đều là đau khổ đấy. Sau đó, Trương Phàm cầm sách lên gõ một cái trán của nàng, cảm thấy đau khổ liền nhổ ra, Bạch Tuyết làm quái làm giả nôn mửa, ai, không phun ra được, chứng kiến Trương Phàm vừa chuẩn bị cầm thư gõ đầu mình về sau. Vội vàng đem thân thể vòng trở về. Tận lực nằm sấp tại trên bàn học của mình, cũng may nàng là ngực phẳng, bởi như vậy Trương Phàm ngược lại thật sự gõ không đến đầu của nàng, từ ngay sau đó để sách xuống cầm điện thoại di động lên nhìn xem Giang Lan Thanh. Lại cho mình phát tin tức gì? Vương Sán nhìn Trương Phàm cùng Bạch Tuyết liếc mắt đưa tình. Trong nội tâm lạnh lẽo đấy, mẹ kiếp, đồng dạng là học sinh, chênh lệch thế nào lớn như vậy? Ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ hào nhoáng mặt trời về sau. Vương Sán lại cúi đầu nhìn lên tiểu thuyết đến, bên trong nhân vật nam chính lại gặp một cái băng sơn ngự tỷ. Nhìn qua lại là hắn hậu cung, cũng không biết khi nào đẩy tới, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Vương Sán hắc hắc nở nụ cười, vốn hắn muốn đem bộ tiểu thuyết này Bluetooth truyền cho Trương Phàm kia nhường hắn được thêm kiến thức. Chỉ bất quá bây giờ xem ra không cần phải rồi, nếu như Bạch Tuyết có thể như vậy nói chuyện với mình. Kẻ đần mới có thể đọc tiểu thuyết, Trương Phàm hoàn không biết mình bởi vì Bạch Tuyết mà bỏ lỡ một bộ lớn ngựa giống tiểu thuyết. Hắn hiện tại chính nhìn mình xí nga nói chuyện phiếm giới diện. Nghĩ đến thế nào an ủi Giang Lan Thanh, sớm biết như vậy sẽ không cùng nàng đắc chí rồi. đối với dùng di động bàn phím đánh chữ, Trương Phàm từng rất thuần thục, hiện tại lại lần nữa đã trở thành một tân thủ người chơi. Sờ sờ thường thường mới miễn cưỡng phát ra ngoài, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, cố lên, kiên trì chính là thắng lợi. Giang Lan Thanh một mực cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, màn hình kia chứng kiến Trương Phàm cách sau 4 phút mới hồi phục tin tức của nàng về sau, vốn là bất mãn quát rồi một hạ miệng, ngươi về được quá chậm, chúng ta được bông hoa đều cảm ơn, sinh khí, nhưng nhìn trên màn ảnh những lời này, Giang Lan Thanh lại cảm thấy như vậy phàn nàn không thích hợp. Vạn nhất hắn vừa mới chứng kiến tin tức đây, ngay sau đó Giang Lan Thanh lại đem lời này xóa bỏ từ lần nữa gửi đi một câu quá khứ. Yêu thương vì thiếu nữ, mỉm cười. Đang nghe Tiêu Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở Diệp lão sư tới về sau. Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước phòng học lớn. Vội vàng đưa di động thả lại trong túi sách, nếu như bị chủ nhiệm lớp phát hiện đùa điện thoại, là hội thỉnh gia trưởng đấy. Tuy rằng Giang Lan Thanh thành tích sẽ để cho nàng đạt được đặc thù đối xử, bất quá vẫn là hội khó tránh khỏi dừng lại uyển chuyển khuyên giải. Tuy rằng ngươi lần trước thi giữa kỳ rồi niên cấp thứ nhất, cũng không thể buông lỏng xuống, đằng sau nhưng có rất nhiều nghĩ vượt qua ngươi rồi. Chứng kiến ngữ văn lão sư xoay người sang chỗ khác tại bảng đen viết bảng thể văn ngôn chú thích về sau, Giang Lan Thanh tay trái ngả vào trong túi sách vuốt vuốt điện thoại. Đồng sự tại trong đầu mở lên rồi đào ngũ, Trương Phàm cái đoạn khóa ở trên cái gì đây? Trương Phàm cũng đang thất thần. Phong ngừng sau đó hắn hiện tại cũng nóng đã thành chó. Nhìn thoáng qua treo phòng học trên vách tường điều hòa, trong lòng một vạn cái hối hận, sớm biết như vậy liền không giảng cứu cái gì đại nhân phong độ. Đối với Vương Yến cái kia tự mình làm vũ khí sử dụng, Bạch Khuyết cái thái giám giận đến nổi trận lôi đình, Trương Phàm cái hoàng đế ngược lại là không có để ở trong lòng. Hắn thấy cái đều là trẻ con đùa giỡn. Bạch Khuyết cầm lấy nhất bản địa lý tập bản đồ, một bên quạt gió, một bên lại lặng lẽ lấy Trương Phàm nhỏ giọng phàn nàn lên Vương Yến đến. Vương Yến thật là chúng ta lớp học con chuột, vì chính nàng, đau khổ rồi mọi người chúng ta. Trương Phàm nhìn trên trán nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc, lại quét mắt một vòng phòng học sau đó giơ lên tay phải. Anh ngữ lão sư Vương Tĩnh là một cái mới vừa từ trường sư phạm tốt nghiệp sinh viên. Trương Phàm bọn hắn ban cùng lớp bên cạnh là nàng mang lần thứ nhất học sinh. Cho dù nàng chẳng những quản không được năm ban học sinh, ngược lại thường xuyên bị tức khóc, nhưng nàng vẫn là ngoại trừ chủ nhiệm lớp Tiêu Hòa Văn bên ngoài, năm ban cuối cùng nghiêm túc dạy học lão sư. Vì vậy khi nhìn đến Trương Phàm giơ tay lên về sau, lập tức đình chỉ giảng bài. Đối với Trương Phàm nói, Trương Phàm, ngươi có cái gì không có nghe hiểu đấy sao? Trương Phàm lắc đầu, Vương lão sư không phải là cái, là chúng ta quá nóng, muốn cho tiểu đội trưởng đem điều hòa mở ra. Sau đó lại đối Vương Yến nói, Vương Yến ngươi sợ cảm mạo hãy cùng ta đổi lại một vị trí. Vương Yến đình chỉ dùng cây quạt quạt gió, quay đầu lại nhìn Trương Phàm một cái, nhỏ giọng nói, chỉ cần điều hòa phong không lớn, cũng không có việc gì. Kỳ thật nàng hiện tại cũng nóng đến bị không thể, nhưng lúc trước là mình không để cho mở máy điều hòa không khí. Ngay sau đó cũng chỉ phải nghiến răng tiếp tục kiên trì. Tốt tại chính mình hôm nay lúc đi học trên đường nhận được một thanh nhựa plastic quạt. Lúc này Vương Sán cùng Đặng Vũ Văn cũng cùng theo ồn ào. Đúng đấy, nóng thảm rồi, tại Lý Quân Hoành đánh mở điều hòa về sau, Vương Tĩnh cầm lấy thư đi tới điều hòa ra đầu gió phía dưới. Vừa cười vừa nói, ta bắt đầu hoàn nghĩ đến đám các ngươi ban điều hòa hỏng mất đây. Một màn như vậy Vương Yến, lại nhìn một chút trong tay mình cái ấn có không đau nhức dòng người chỉ cần 3 phút. Mời được Quang Minh thành phố nhân ái bệnh viện, quảng cáo lời cây quạt, mặt đỏ lên, lặng lẽ bắt nó thả lại rồi tự mình bàn học lý. Bạch Khuyết lặng lẽ đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. chính nghĩ ngay miệng lúc nói chuyện lại bị Vương Tĩnh tiếng ho khan đã cắt đứt. Các học sinh thỉnh an tĩnh lại. Chúng ta bây giờ tiếp tục đi học, có lẽ là bởi vì đột nhiên liền mát mẻ nguyên nhân. Cái đoạn lớp Anh ngữ năm ban so với như thường ngày càng thêm yên tĩnh. Anh ngữ lão sư Vương Tĩnh cúi người nhặt lên cắt thành hai mảnh phấn viết. Lại cầm lấy trong đó một tiết tiếp tục tại trên bảng đen viết. Ngẫu nhiên móng ngón tay cùng bảng đen ma sát phát ra âm thanh chói tai. Chứng kiến bảng đen ghi chẳng được về sau. Lại dùng bảng đen lau đem lúc trước viết xong lau. Trong lúc nhất thời tượng là tại hạ tuyết, Vương Tĩnh che cái mũi lấy tay quạt rồi mặt quạt trước phấn viết bụi. Tằng hắng một cái sau đó lớn tiếng nói. Vừa vặn ta nói cái ngữ pháp rất trọng yếu. Các ngươi muốn nhớ kỹ, thì cuối kỳ nhất định sẽ khảo thi đấy. Trương Phàm nhìn anh ngữ lão sư Vương Tĩnh trên đầu ra đầu mảnh. Lại quay đầu nhìn chung quanh một vòng phòng học. Những thứ này từng thập phần mơ hồ khuôn mặt hắn hiện tại là chân chân thật thật cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Ta không phải là năm ban khách qua đường, mà là năm ban một thành viên. Cùng hắn đối với Vương Tĩnh người lão sư này ký ức cũng biến thành rõ mồn một trước mắt. Không phải là tương lai kia mà là từng đã là. Trương Phàm, tiếng Anh là một cái rất trọng yếu ngành học, ngươi bây giờ nỗ lực học tập còn kịp. Đây là lần này thi giữa kỳ về sau. Vương Tĩnh đem hắn một mình thét lên văn phòng nói. Kiếp trước Trương Phàm không phải người xấu, cũng không tính được người tốt. Càng nhiều hơn chính là một cái chỉ lo thân mình xem khóa. Mà bây giờ hắn quyết định làm ra một chút cải biến. Nếu như sống lại, nếu như còn là làm một lần chuyện tốt đi. Ví dụ như trước tiên đem trong lớp phấn viết đổi thành khỏe mạnh hơn vô trần phấn viết. Cũng có thể đem trong lớp máy đun nước đổi thành tốt hơn. Còn có thể cho mỗi cái lão sư mua sắm một bộ tùy thân khuếch đại âm thanh thiết bị. Những thứ này hắn cũng có thể tại trên mạng mua sắm. Cách chương.